Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215 chương 8. Diêm trở về làm người rất là thốt phòng không kịp, không chỉ có N căn cứ quân khu kinh ngạc không thôi. Liền vừa mới đến bước N căn cứ đại môn phòng hoàng cũng phi thường hoảng sợ. Từ trở lại căn cứ, lại lần nữa bước lên tiến đến N căn cứ trên đường. Lại đã qua đi không sai biệt lắm một năm ni thiên tai không ngừng. Động thực vật không ngừng tiến hóa, phiến đại địa này thượng, đã từng bá chủ, nhân loại sinh hoạt dấu vết đã còn thừa không có mấy. Dọc theo đường đi đương nhiên sẽ không thoải mái đi nơi nào. Va va đập đập, đã tao ngộ quá hay thay đổi thời tiết, cũng không thiếu tang thi tập kích, thậm chí dẫm đến biến dị động thực vật địa bàn, khiến cho quần công. Tóm lại, dọc theo đường đi, thủ đô căn cứ đoàn người, thật sự chịu nhiều đau khổ, nhưng mà bởi vì có quan hệ phòng hoàng ở, cứ việc tiểu thương đại thương không ngừng, nhưng không ai tử vong, đều nguyên vẹn tới, thông qua đã từng kia đoạn che giấu thông đạo, bọn họ cuối cùng tiến vào đã ngăn cách với thế nhân N căn cứ phạm vi. Nguyên bản còn cao cao tại thượng thủ đô căn cứ đoàn đại biểu. Ý chí chiến đấu ngẩng cao đi vào nơi này lúc sau. Bỗng nhiên có loại đồ nhà quê vào thôn cảm giác, bất quá là vừa rồi xuyên qua cái kia duy nhất thông đạo. Bọn họ phảng phất là quá độ tới rồi một cái khác thế giới. Người nhưng thật ra không có nhìn thấy, nói như thế nào đi, bọn họ dọc theo đường đi tới, nhìn đến đều là không có vết chân nguyên thủy thế giới. Một hồi qua thông đạo lúc sau. Liền về tới nhân loại thế giới giống nhau, cho bọn hắn như thế cảm khái chính là, một cái mới tinh rắn chắc đại công lộ cùng với, N căn cứ hoan nghênh ngươi, như vậy một cái mà thế trước nơi nơi có thể thấy được biểu ngữ. Cho dù còn thường thường nhìn đến thưa thớt tang thi ở du đãng, nhưng là chung quanh lộ ra tới cảm giác chính là, đây là thế giới nhân loại, một loại xa lạ, vẫn là nhân loại làm chủ thế giới. Không phủ nhận, trừ bỏ cá biệt tâm địa thật sự đặc biệt ngạnh, đều cảm khái đến tưởng rơi lệ, vẫn luôn theo san bằng đại lộ đi trước, càng tiếp cận N căn cứ, nhân loại sinh hoạt dấu vết liền càng ngày càng rõ ràng. Lộ hai bên, một khoảng cách ngoại, luôn có thành phiến không rõ thực vật, mơ hồ có thể nhìn thấy có người đang ở thu hoạch. Lại đi trước, người nhiều, còn xuất hiện vận hóa qua lại chiếc xe. Chờ tới N căn cứ nhất bên ngoài cửa lớn, đã có thể dùng ngựa xe như nước tới hình dung, tuy rằng cùng thủ đô căn cứ giống nhau, đại môn đều là ở vào thập phần đề phòng bị thời khắc. Nhưng là bất đồng chính là, căn cứ đại môn là mở rộng ra, mấy bài uy nghiêm quân nhân cầm kiểu mới vũ khí, cảnh giới nhìn quét qua lại chiếc xe đám người, không ngừng có tổ chức thành đoàn thể chiếc xe thông qua kiểm tra đo lường đăng ký. Nhanh chóng tiến vào hoặc là rời đi, vô luận là binh lính vẫn là xuất nhập người, trên mặt đều có một loại bọn họ thủ đô căn cứ sở không có tinh thần khí. N căn cứ, là một tòa sống thành, đã bị bàn sống thành thị, nơi này nhân loại, đã một lần nữa tìm về hoàn cảnh đột biến sau thích hợp cách sống. Nơi này đã không phải mà thế, mà là thế giới mới, nơi này thật là chúng ta rời đi N căn cứ sao? U trong mắt hiện lên không rõ cảm xúc, cảm thán nói, cùng thủ đô căn cứ thực không giống nhau, phòng hoàng không nói gì. Chỉ là trong đầu không ngừng hồi phóng một đường tới gặp đến. Hai bên quốc lộ điền thượng thu hoạch cảnh tượng, như suy tư gì, bọn họ nhiệm vụ lần này, quá khó khăn, bất quá, phòng hoàng lại càng thêm có ý chí chiến đấu, ấn quy củ. Thủ đô căn cứ đoàn đại biểu đang ở cùng cửa nhân viên công tác giao thiệp. Đang ở giao thiệp thời điểm, đại môn cách đó không xa địa phương đột nhiên xuất hiện một cái đại hắc động. Ngay sau đó bên trong vứt ra một người. Bất quá trong nháy mắt, chói tai tiếng cảnh báo liền vang lên. Đại môn người chung quanh phảng phất tập luyện quá vô số lần giống nhau. Nhanh chóng vào thành, sau đó phanh một tiếng. Môn liền đóng lại. Lưu lại thủ đô căn cứ đoàn người, ở ngoài cửa lớn, đối mặt không ngừng ném ra người hắc động khẩu, cùng với bốn phương tám hướng vũ khí dị năng nhắm chuẩn. Liên tiếp ném ra bảy người sau, Diêm mới nhàn nhã từ trong hắc động đi ra. Ngay sau đó, hắc động biến mất, tới cá nhân, đưa bọn họ nâng trở về. Ta Diêm đại gia đã trở lại, tất cả mọi người đã không có động tác. Chỉ còn lại có chung quanh tươi tốt thực vật, ở trong gió lay động. Hiện trường một lần lâm vào yên tĩnh, chỉ là, Diêm bản nhân không cảm giác, là các ngươi mở cửa làm ta ấn trình tự đi vào. Vẫn là ta chính mình mở cửa trực tiếp về nhà, chỉ cần là người bình thường, đều biết, hắn trước mắt trạng thái đó là tương đương không kiên nhẫn chung. Đều là trải qua khóa mà thế người, dừng hình ảnh cảnh tượng lập tức một lần nữa động lên. Đại môn khung, một lần nữa khai. Cáng xe cứu thương thực mau xuất hiện, Diêm đại gia hoàn toàn không có bất luận cái gì trở ngại. Ở quân nhân nhóm đồng thời cúi chào dưới, trực tiếp thông qua, vị này thần nhân sự tích, theo Lâm Lan Lan nữ sĩ đối N căn cứ cống hiến. Chỉ cần là có chút quan hệ bên trong nhân viên, đều biết được rõ ràng. Phòng Diêm, Lâm Lan Lan nữ sĩ con thứ ba cha, phụ trách đóng giữ Lâm gia thôn thời điểm. Đối Lâm Lan Lan nữ sĩ nhất kiến trung tình, ở Lâm Lan Lan nữ sĩ còn không có bày ra ra kinh người thực vật học thiên phú phía trước. Liên tưởng bằng nhi tử thượng vị bốn hệ dị năng giả. N căn cứ 15 đoàn tam đoàn đoàn trưởng, thực lực, xem hắn đều biến mất đã lâu như vậy. Cho dù trình xuất ngũ xin thư, đệ tam đoàn đoàn trưởng địa vị vẫn là không thể dao động sẽ biết. Bỏ qua một bên nghe đồn bát quái. Vừa mới hắn kia nhất chiêu trực tiếp không gian truyền tống. Trực tiếp xuất hiện ở căn cứ đại môn, cũng là tiền vô cổ nhân. Không gian dị năng N căn cứ không phải không có, chỉ là có thể không gian truyền tống rời đi. Vị này đoàn trưởng vẫn là cái thứ nhất, hắn nổi danh nguyên nhân trừ bỏ Lâm Lan Lan nữ sĩ phụ trợ ngoại. Trong khoảng thời gian này căn cứ không ngừng thu được hắn tháp bộ đội đồng sự đưa về tới trí bảo. Cũng là mấu chốt, vài thứ kia, Lâm Lan Lan nữ sĩ đều chướng mắt toàn đưa cho bộ đội. Đây cũng là cửa quân nhân không có ngăn lại hắn, làm hắn trực tiếp vào cửa nguyên nhân, không có thực lực này ngăn lại. Cũng là, đáng thương vị này N căn cứ thực lực no một duyên cớ. Vốn riêng, nhi tử tất cả đều đưa đến Lâm Lan Lan nữ sĩ trước mặt. Kết quả nhân ra vốn riêng nhận lấy, trực tiếp chuyển giao. Nhi tử cũng nhận lấy, chính mình nuôi lớn, chính là tặng lễ vật người cùng hài tử hắn ba, một chút đều không hiếm lạ. Diêm đoàn trưởng tuyệt đối là chúng ta độc thân uông bên trong nhất thê thảm vẫn luôn yêu đơn. Phương Uông, thật đáng buồn đáng tiếc, cho nên, vào cửa kiểm tra loại này việc nhỏ, vẫn là không cần khó xử hắn, chờ đến trận này cho khôi hài sau khi chấm dứt, N căn cứ trước đại môn lại khôi phục bình thường. Phòng Hoàng cũng buông ra che lại u miệng tay. Đó là Tiểu Diêm, vì cái gì không gọi hắn. U thực khó hiểu. Cho dù các ngươi hai huynh đệ nháo lại đại mâu thuẫn. Hỗ trợ tiến vào căn cứ tìm người. Điểm này mặt mũi, hắn vẫn là sẽ cho ngươi đi, nàng trong miệng tìm người. Đương nhiên không phải bọn họ chuyến này nhiệm vụ mục tiêu. Mà là nàng kẻ thù Lâm Lan Lan. Phòng Diêm địa vị. Làm hắn hỗ trợ đối phó một cái người xa lạ, hẳn là rất đơn giản đi, không phải thời điểm mà đi, Phòng Hoàng an ủi, chúng ta đi vào trước, lại thương lượng như thế nào là mà đi, u còn muốn nói gì. Bất quá đều ở Phòng Hoàng ngưng trọng thần sắc hạ, không nói chuyện nữa, Phòng Hoàng tâm tình, từ tiến vào N căn cứ phạm vi liền không có hảo quá. N căn cứ cùng hắn trong tưởng tượng kém quá xa. Cho dù hắn sớm có đoán trước, có như vậy một thiên tài thực vật học ra, N căn cứ tình huống khẳng định sẽ so thủ đô căn cứ tốt hơn một ít. Nhưng là Phòng Hoàng không nghĩ tới, tốt đâu chỉ một ít, quả thực hai cái thế giới, nếu này đó biến hóa đều là hắn ân nhân mang đến. Như vậy bọn họ lần này hành động, thành công khả năng tính bằng không, căn cứ này người chỉ cần không ngốc. Liền sẽ đem hắn bảo hộ đến kín không kẽ hở, để cho Phòng Hoàng khó chịu chính là, ở hắn đang ở do dự thời điểm, Phòng Diêm đã trở lại, vẫn là lấy loại này chấn động phương thức, hắn theo bản năng ngăn trở UU cùng hắn chào hỏi. Đã là vì mặt mũi, hắn khẳng định, Phòng Diêm khẳng định sẽ không để ý tới hắn, cũng là vì sợ hãi. Hắn không cho rằng, Phòng Diêm còn sẽ đương hắn làm ca ca. Đột nhiên xuất hiện Phòng Diêm, ở N căn cứ có thể có được như vậy địa vị. Mạc Danh, Phòng Hoàng trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng cường liệt. Thực mau, hắn dự cảm liền ứng nghiệm Mani bọn họ đoàn người. Toàn bộ bị Jai Mani rõ ràng chỉ là thực quy củ đăng ký dò hỏi. Bắt đầu hai bên thái độ đều phi thường hữu hảo, ít nhất mặt ngoài là cái dạng này. Nhưng là đột nhiên, bọn họ đã bị nghiêm thêm trông giữ, thái độ còn xem như hữu hảo, ăn uống đều thực thượng cấp bậc, còn có chuyên môn nhân viên bồi ăn bồi uống bồi chơi. Chính là vô luận làm cái gì, đều có người nghiêm mật đi theo. Mỹ Danh rằng, cùng đi, bọn họ hoàn toàn tiếp xúc không được trừ bỏ phía chính phủ phái tới nhân viên ở ngoài người. Cho dù tiếp xúc, tựa hồ đều bị công đạo cái gì dường như. Đối bọn họ phòng bị đến cực điểm, tránh như mãnh hổ, quân đội người phụ trách không có đầy đường, ngày thứ ba liền phái đại biểu tiếp kiến rồi bọn họ. Cũng đối bọn họ nói, về Phòng Diêm ở thủ đô căn cứ hành động, bọn họ cũng đều biết, còn thực hữu hào hỏi Phòng Hoàng, người tới không phải người khác, đúng là quân đội đệ tam đoàn phó đoàn trưởng, kiêm đệ tam đoàn chuyên trúc quân y. Bọn họ rốt cuộc từ mê chi hôn mê trung thanh tỉnh. Ba ngày trước, bọn họ vừa mới đến vạn dặm ở ngoài ít căn cứ cửa. Liền mất đi chi giác, bị lão đại sách đã trở lại. Trở về cùng ngày, liền tỉnh lại, đáng tiếc tổ chức hỏi hai ngày. Hắn cái gì cũng không biết, rốt cuộc bị thả ra. Đã bị tới rồi chiêu đãi này đàn thủ đô căn cứ lai khách. Vô hắn, tương đối thục. Làm toàn bộ hành trình đi theo lão đại ở thủ đô căn cứ hố người quân y. Cùng bọn họ vẫn là lăn lộn cái mặt thục, đặc biệt là chủ yếu người phụ trách vợ chồng. Lúc trước bọn họ chính là cùng nhau đến thủ đô căn cứ. Lại gặp mặt, Phòng tiên sinh cùng các vị thủ đô căn cứ đồng bào nhóm. Các ngươi cảm nhận được chúng ta rời đi khi, N căn cứ để lại cho các ngươi thành ý sao? Trừ bỏ những cái đó thực vật biến dị. Vì thỏa mãn các ngươi đối với hòa bình kỷ nguyên thời kỳ lương thực yêu cầu. Chúng ta còn cố ý làm căn cứ mộc hệ dị năng giả. Ủ chín một số lớn cho các ngươi đưa đi đâu. Không nghĩ tới thủ đô căn cứ đồng bào nhóm. Là như vậy hoài cựu chỉ tự không đề cập tới Phòng Diêm rốt cuộc ở thủ đô căn cứ làm cái gì hố cha. Sự tình, thủ đô căn cứ mọi người. Lương tâm đâu, đã ổn định xuống dưới N căn cứ. Đương nhiên sẽ không lại đem lúc này xưng là tận thế thời kỳ, mà thống nhất xưng là kỷ nguyên mới. Tận thế phía trước, còn lại là hòa bình kỷ nguyên. Tận thế, nhiều khó nghe, phải hào hào sinh hoạt, liền phải tích cực, liền phải hướng về phía trước. Không thiếu ăn không thiếu uống, nhật tử đều là quá ra tới. Đã kêu kỷ nguyên mới liền hào, thứ tốt bọn họ đều dùng. Đương nhiên có chuyện tình đến cùng nhau bối. Quân bộ từ trên xuống dưới ý tứ thực rõ ràng, đồ vật vào túi tiền, chính là chúng ta, khụ khụ, Phòng Diêm trên tay thứ tốt, đại bộ phận đều bị Lâm Lan Lan nữ sĩ vô tư xung công. Tuy rằng không xem như trực tiếp, mà là gián tiếp thức mà thu phòng đoàn trưởng như vậy thứ tốt. Bọn họ cũng là 100% làm được lấy chi với Phòng Diêm đoàn trưởng, dùng chi với toàn căn cứ. Nhưng là vẫn là có như vậy điểm tâm hư, phòng đoàn trưởng bất quá là muốn một ít hòa bình kỷ nguyên thời kỳ năng lượng không nhiều lắm. Đã không thích hợp nhân loại dùng ăn lương thực mà thôi. Ở thực vật biến dị uẩn dưỡng hạ, đã thăng cấp mộc hệ dị năng giả nhóm tùy tiện đều có thể lộng một đống lớn tới. Huống hồ, Lâm Lan Lan nữ sĩ nói, này đó hòa bình kỷ nguyên lương thực, đối với biến dị động thực vật tới nói. Là thực tốt thanh độc tố thức ăn ra xúc cùng tinh lọc điều tiết phân bón. N căn cứ người tuy rằng đều đã không ai ăn, nhưng là vì gieo trồng nghiệp cùng nuôi dưỡng nghiệp, cất giữ lượng còn rất nhiều, còn ở liên tục sinh sản chung, dịch ra một bộ phận dùng để cấp Diêm đoàn trưởng đổi thứ tốt. Bọn họ không đau lòng, còn đặc bỏ được, rốt cuộc có thể xả đến tương quan đề tài. Nơi nào, đã đói bụng cái gì đều có thể ăn. Chúng ta nhưng không có N căn cứ đồng bào nhóm may mắn, phòng hoàng đã sớm biết. Đưa ra đi đồ vật, có thể phải về tới khả năng tính bằng không? Hắn càng thêm chú ý chính là, vị kia thực vật học gia. Hắn ân nhân tin tức, liền thuận thế hỏi ra khẩu, quý căn cứ nông nghiệp cùng nuôi dưỡng nghiệp tương đương phát đạt. Bên ta cũng phi thường giống hỏi một chút, có thể hay không từ các ngươi nơi này tiến cử một chút này đó tân tác vật cùng tân gia cầm. Nếu có thể, bên ta cũng hy vọng có thể cùng quý phương tương quan nhân viên cho nhau câu thông học tập một chút. Đặc biệt là vì nhân loại sinh tồn làm ra trọng đại cống hiến mỗi vị đại khoa học gia, người như vậy. N căn cứ tổng không thể cất giấu nhéo đi. Bất quá một câu, không khí liền lạnh xuống dưới. Quân y, ý vị thâm trường, nhìn liếc mắt một cái hậu ra mặt phòng hoàng. Làm như có thật nói, thủ đô căn cứ các vị liền không hiếu kỳ. Rõ ràng chúng ta cùng là hoạn nạn đồng bào. Vì cái gì các ngươi ở căn cứ giám thị cấp bậc liền như vậy cao? Phòng hoàng đối với hắn đột nhiên rời đi đề tài có một ít không rõ nguyên do. Cái này có quan hệ, quân y tựa hồ tự hỏi, nên như thế nào mở miệng, làm đồng bào, ta có thể lý giải các ngươi tưởng nhận thức vị kia cứu vớt nhân loại cứu tinh bức thiết tâm tình. Bất quá, kỳ thật, vị kia tôn phu nhân là nhận thức. Hơn nữa quan hệ còn phi thường thâm ni, Nga. Phòng hoàng tuy rằng mặt mang tò mò, nhưng là một cái không tốt phỏng đoán đột nhiên toát ra tới. Một bên ngoan ngoãn làm phong nền u phối hợp mở miệng. Vẻ mặt cao hứng, ta nhận thức, là ai, ta cũng không biết, nguyên lai ta còn có thể nhận thức lợi hại như vậy nhân vật nháy mắt. U liền nghĩ tới rất nhiều. Tỉ như thế nào giúp phòng hoàng đem người khuyên đến thủ đô căn cứ? Chính là, nhìn thấy N căn cứ người nhìn phía lo chính mình cao hứng u. Ánh mắt tương đương bất hữu thiện, phòng hoàng sắc mặt lại đột nhiên không hảo. Làm sao vậy, u cũng cảm thấy tình huống không đúng rồi. Quân y cuối cùng tùng một hơi, xem ra phòng tiên sinh đoán được. Lại nói tiếp, nghe Lâm Lan Lan nữ sĩ nói qua nói. Chúng ta hẳn là muốn cảm kích phòng thiếu phu nhân, Lâm Lan Lan tên này vừa ra. U sắc mặt lập tức thay đổi. Phòng hoàng càng là trực tiếp mặt đen. Đều là thủ đô căn cứ người. Nghe thấy cái này có chút quen thuộc tên. Trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Quân y tâm tình thực tốt nhìn đến bọn họ biến sắc mặt. Cũng không hề giấu giếm. Nếu không phải năm đó phòng thái thái bằng vào song hệ dị năng uy hiếp. Lâm Lan Lan nữ sĩ vì ba cái hai từ, sợ hãi một ngày phòng thái thái không rõ nguyên do trở về trả thù. Nàng cũng sẽ không đi lên nghiên cứu thực vật biến dị này một cái lộ. May mà, hiện tại, cho dù năm đó song hệ thủy mộc dị năng giả, u tiểu thư hiện tại đã là phòng thái thái, nàng cũng có cũng đủ tin tưởng, không sợ bị trả thù, bất quá công và tư muốn rõ ràng. Quân y biểu đạt đối thủ đô căn cứ luôn luôn thái độ. Căn cứ chúng ta đối Lâm Lan Lan nữ sĩ hứa hẹn. Nếu quý căn cứ muốn tiến cử biến dị thực vật còn có biến dị gia cầm. Vì nhân loại cộng đồng tương lai, chúng ta căn cứ là tuyệt đối liều mình duy trì. Rốt cuộc, đây cũng là Lâm Lan Lan nữ sĩ nghiên cứu thực vật biến dị ước nguyện ban đầu. Vì nhà mình hài tử có thể ở an toàn hoàn cảnh hạ. Vô ưu vô lự trưởng thành sinh hoạt nhưng là, muốn gặp chúng ta Lâm Lan Lan nữ sĩ, chỉ sợ là không được, phải biết rằng, Lâm Lan Lan nữ sĩ đối với nhân loại, có không thể thay thế được năng lực cùng ý nghĩa, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép, cho tới nay, đều đối Lâm Lan Lan nữ sĩ có thật lớn cừu hận tương quan nhân sĩ. Lấy bất luận cái gì phương thức tiếp cận nàng, hy vọng quý mới có thể lý giải, rốt cuộc. Chúng ta cũng coi như là đã từng dọc theo đường đi nâng đỡ đi trước thủ đô căn cứ hoạn nạn bằng. Hữu, đối với phòng phu nhân cừu hận chấp nhất chi tâm, vẫn là lược có nghe thấy, thực hảo. Quân y vừa lòng nhìn đến thủ đô căn cứ đoàn người. Sắc mặt xuất sắc ngoạn mục, bọn họ cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Lâm Lan Lan tên này, bọn họ đều rất quen thuộc, dọc theo đường đi, phòng gia thiếu nãi nãi mẹ kế, không ngừng một lần đối tên này mắng liệt liệt nguyền rủa. Thậm chí ở chỗ này chờ đợi 3 ngày, bọn họ cũng không ngừng một lần hiện trường nghe được không kiên nhẫn phòng gia thiếu nãi nãi. Nương thủ đô căn cứ danh nghĩa, chiều N căn cứ nhân viên công tác yêu cầu, muốn trông thấy một cái kêu Lâm Lan Lan, ở tại Lâm Gia Thôn, dưỡng 2 đứa nhỏ chưa lập gia đình nữ hài. Mục đích là cái gì? Thủ đô căn cứ người đều trong lòng biết rõ ràng, bọn họ không có ngăn cản, ngược lại thấy vậy vui mừng, nháo sự không sợ, liền sợ phiền phức đều nháo không đứng dậy. Hảo, hiện tại bọn họ đều hối hận, này cũng không phải là nháo sự, mà là kết thù, N căn cứ không có đưa bọn họ đều trực tiếp xử lý. Chỉ là chặt chẽ giám thị, đã là phi thường người tốt, bất quá. Bọn họ càng sợ hãi chính là thu sau tính sổ, rốt cuộc bên ngoài thượng, hai bên vẫn là kết minh quan hệ, ở căn cứ, bọn họ sẽ không quang minh chính đại động thủ, nhưng là một khi rời đi căn cứ, liền khó nói, sao có thể, U Thanh Tuyến đột nhiên trở nên thực bén nhọn, ngươi nói cái gì, cái kia nghiên cứu ra thực vật biến dị lương thực người thế nhưng là Lâm Lan Lan cái kia thiện nhân. Phòng Hoàng ngăn cản không kịp. Trong lòng ám đạo không xong, răng rác, tiếp kiến quân bộ mọi người, đã đều nhịp móc ra vũ khí. Phòng Hoàng vội vàng mở miệng giải thích, hiểu lầm, u nàng chỉ là tưởng cùng Lâm nữ sĩ gặp mặt. Sau đó giải trừ hiểu lầm mà thôi, tuyệt đối không có bất luận cái gì muốn thương tổn Lâm nữ sĩ ý tứ. U, cuối cùng, Phòng Hoàng trong mắt đã tất cả đều là lãnh khóc vô tình cảnh cáo. U cả người kích động run rẩy, thực miễn cưỡng gật đầu xem như phụ họa, quần y sắc mặt không thế nào hảo, bất quá cũng phất tay làm tất cả mọi người thu hồi vũ khí. Xin lỗi, ở N căn cứ, ngươi có thể nhục mạ làm nhục bất luận kẻ nào, cho dù là ta phóng quân bộ chủ yếu người phụ trách. Nhưng là, tuyệt đối không thể mạo phạm Lâm Lan Lan nữ sĩ. Thực xin lỗi, các vị. Thỉnh các ngươi chuẩn bị tốt, ngày mai liền rời đi chúng ta căn cứ đi. Đương nhiên, xem ở đồng bào phân thượng, các ngươi thủ đô căn cứ yêu cầu đồ vật, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị tốt. Thỉnh tha thứ chúng ta không lưu khách, còn có, phòng phu nhân ngươi đem bị chúng ta N căn cứ liệt vào sổ đen. Cả đời cấm tiến vào căn cứ phạm vi, nói xong. Lấy quân y cầm đầu quân đội mọi người. Liền mặt vô biểu tình rời đi, lưu lại 2 mặt nhìn nhau thủ đô căn cứ mọi người. Hậu chi hậu giác U rốt cuộc phát hiện sự tình nghiêm trọng. Nàng nhìn phía Phòng Hoàng ánh mắt mang theo nhu nhược đáng thương khẩn cầu. Phòng Hoàng, ta, nhưng mà, U, ngươi đã nói, ngươi là yêu ta, Phòng Hoàng một sửa lãnh ngạnh hơi thở. Ôn nhu mà cười nhìn phía U, vì ta. Ngươi nguyện ý vì ta làm bất luận cái gì sự, đúng hay không? U nghĩ tới cái gì? Khó có thể tin hoảng sau đó lui. Bất quá nàng quên nàng đang ngồi. Căn bản lui không thể lui đã bị Phòng Hoàng ôm lấy. Phòng Hoàng ôm thật sự là cường thế. U lại giãy giụa đến lợi hại. Thậm chí dị năng có dùng ra tới. Đáng tiếc cũng không có cái gì tác dụng. Nàng cổ vẫn là bị Phòng Hoàng một tay bóp lấy. Ca lạp, một tiếng thanh thủy cốt cách đứt gãy thanh, U khó có thể tin mở to 2 mắt nhìn, oai ngã xuống Phòng Hoàng ngực chung, lại vô động tác, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng cùng phẫn hận, còn không ra sao, muốn xem diễn xem bao lâu, ta đệ đệ, Phòng Hoàng ôm U nói xong, vung tay lên, liền đem một bên đặc chế mặt tường tan đi, quả nhiên nhìn thấy Phòng Diêm ngồi ở cách đó không xa ngồi. Còn vừa lòng ngài xem, đến đi, cuối cùng mấy chữ, ở đối thượng Phòng Diêm xách theo phía sau lưng quần áo 2 tử sau. Đột nhiên im bạt, kỳ thật Phòng Diêm mặt khác 2 tay cũng phân biệt treo 1 cái 2 tử. Chỉ là hắn xách theo cái kia, làm Phòng Hoàng khiếp sợ phi thường, bởi vì đứa bé kia, chính là hắn khi còn nhỏ phiên bản, nghĩ đến tận thế trước, hắn vì ám toán Phòng Diêm làm bố trí. Phòng Hoàng còn có cái gì không rõ đâu. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lại biến thành. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn giữ hắn mạnh. Tiểu Diêm mà ni, Diêm không rảnh để ý tới cái này tự nói lời nói ra hòa. Ngược lại đối với hắn xách theo quỷ linh tinh hài tử nói. Thấy được đi, ta không phải ngươi lão tử, hắn mới là, cho nên, ngươi nói cái gì ta mặt dày vô sỉ nương ngươi lấy lòng mụ mụ ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là hận không thể đem ngươi ném ni tự luyến ngốc hóa. Mụ mụ không phải thân mụ mụ, ba ba cũng không phải thân ba ba kỳ thật là thân thúc thúc, thân ba ba hòa thân thúc thúc là tử địch kẻ thù. Thân ba ba đang ở đánh mụ mụ chủ ý, không đến 5 tuổi Phong Tuân tuy rằng thực thông minh, nhưng là thình lình xảy ra trọng đại biến cố cùng tàn khốc hiện thực. Vẫn là làm hắn tư duy vô cùng hỗn loạn, Diêm hoàn toàn không để ý đến, Diêu ném một chút trên tay đậu đinh, nói ra mục đích của hắn, cho nên, cho dù vì cảm ơn, ngươi đều hẳn là cho ta ở mẹ ngươi trước mặt nói tốt. Hiểu không, tiểu tử thúi? Mọi người, hảo sốt ruột, có ngươi làm như vậy đại nhân, làm trưởng bối, Diêm, ngươi lại ở nổi điên làm cái gì chuyện ngu xuẩn, nhanh lên buông ra tiểu tuân. Một phen rất là ôn nhu nữ tiếng hét phẫn nộ nhớ tới. Một cái ăn mặc rất là giản tiện nữ sĩ bước nhanh đi đến. Nàng cũng không coi như mỹ mạo, nhưng là quanh thân cái loại này đạm nhiên ấm áp hơi thở. Khiến cho người chán ghét không đứng dậy. Diêm lập tức chừng hướng bên cạnh quân y nỗ lực bỏ qua cái trán bị dọa ra tới mồ hôi. Chiều người tới phương hướng tôn kính cúi chào, Phong Tuân lập tức mượn cơ hội tránh thoát phòng Diêm, cùng mặt khác hai đứa nhỏ cùng nhau, bổ nhào vào người tới trong lòng ngực, mụ mụ, so với mặt khác hai tiếng kinh hỉ kêu gọi, Phong Tuân thanh âm rõ ràng mang theo khóc âm dung, Lâm Lam đem hài tử bế lên an ủi rất nhiều. Nộ mục trừng hướng Diêm Ani, Diêm đương nhiên hồi trừng qua đi. Ta bất quá là nói cho cái này xú thằng nhãi con sự thật mà thôi. Có cái gì vấn đề? Phong Tuân còn chưa tới 5 tuổi. Không tới 5 tuổi liền hiểu được đối ta vu oan giá họa. Lại quá vài tuổi không lâu có thể trời cao. Hắn là phong hệ dị năng. Hiện tại là có thể thượng. Ngươi biết hắn là cố ý. Ngươi cùng một cái tiểu hài tử so đo. Vậy ngươi là có thể hoan uổng ta? Hoan uổng ngươi cái gì? Hoan uổng ngươi nương giúp bọn hắn tắm rửa lấy cớ, đưa bọn họ đều ấn vào trong nước không cho hô hấp. Ta là ở rèn luyện bọn họ lượng hô hấp. Ngoặc kép, quân y tưởng che mặt, loại này vườn trẻ cấp bậc cãi nhau. Đã không phải lần đầu tiên. Hào mất mặt, lão đại, ngươi như vậy, thật sự sẽ độc thân cả đời. Phòng hoàng rốt cuộc nhìn thấy hắn muốn gặp người, hơn nữa nàng trong lòng ngực còn ôm con hắn, cỡ nào dùng tốt một chương bài, mà thế trước, hắn kia một nước cờ thật sự làm được thật tốt quá. Chính là, phòng Diêm vẫn là như vậy đáng giận cùng vướng bận, đang muốn mở miệng đánh gãy, đem vị này Lâm Lan Lan thực vật học ra lực chú ý hấp dẫn lại đây. Quân y đột nhiên kêu to, cẩn thận. Còn ông U thi thể phòng hoàng đột nhiên trong bụng đau nhức. Nguyên tưởng rằng đã chết đi U đã tránh thoát hắn ôm ấp. Thẳng tắp chiều Lâm Lan Lan cùng ba cái hài tử phương hướng phóng đi. Báo thù, ta muốn báo thù, phòng hoàng sở hữu tầm mắt, đều tập trung ở cái kia không màng tất cả nhằm phía trước thi thể. Trong tay cầm một viên kim hoàng sắc viên hạt châu, bởi vì, đó là từ hắn trên người đào ra. Đại biểu hắn dị năng châu hạch, đã không có nó, hắn chính là phế nhân một cái. Lâm Lam đối với đột nhiên này tới tập kích, trước tiên làm chính là xoay người, đem ba cái hai tử hộ ở trước ngực, dùng ngũ linh châu giá khởi kết giới. Nhưng mà, ân, nhìn xuyên thấu trái tim tay, Lâm Lam cảm nhận được thân thể truyền đến đau nhức, có chút khó có thể tin, nàng kết giới thế nhưng không có hiệu quả. Tiểu muội muội, ngươi quá ngây thơ rồi. Không nên trách tỷ tỷ, muốn trách thì trách ngươi cùng ngươi đồng bạn, cũng dám ngăn cản chúng ta linh chi cốc hành động, có gan linh chi cốc đối nghịch linh, đều phải trả giá. A, sao lại thế này? Ta phải tay, ta linh hồn, còn không có nói xong, thanh âm đã không thấy tăm hơi. mụ mụ, lỗ tai truyền đến chính là ba cái hai từ tiếng kêu sợ hãi. Ngẩng đầu gian, mơ hồ nhìn thấy chính là chân tay luống cuống, phảng phất sông đại họa Gemini sau đó, chính là một mảnh hắc ám, lại vô tri giác, đến tận đây mà thế lương tâm dưỡng hoa nhờ en. Hết chương.